Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, chương 243, Tesoro Chiến Chin Giao. Đáng tiếc là, lúc còn trẻ Trùy Chi Chin Giao cùng Hải quân Anh Hùng Thiết Quyền Gáp quyết đấu một trận. Cái kia trời sinh quả trùy đầu bị Gáp một quyền đánh bẹt, đập dẹp, không có quả trùy đầu Chin Giao. Không cách nào nữa dùng bát trùng quyền áo nghĩa mở ra bảo ngọc tấm băng. Đây là hắn vĩnh viễn đau. Hắn thường xuyên đến nơi này nhìn hắn tài bảo. Bảo đảm bọn họ không có mất. Sau đó dùng hắn đầu hói. Từng lần một thử mở ra bảo ngọc tấm băng. Đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng. Chin Giao không ngừng dùng đầu đụng lớp băng. Chính là từ đầu đến cuối không cách nào mở ra lớp băng. Ta tài bảo. Ta gần ngay trước mắt nhưng lại xa không thể chạm tài bảo a. Chin Giao lớn tiếng khóc, nước mắt cộp cộp rơi xuống, đập ở trên mặt băng phát ra tiếng vang giòn giã. Cuối cùng, hắn ảm đạm dẫn người rời đi. Chin Giao sau khi rời khỏi, Tesoro từ lạn phục địa đi ra. Hắn đi tới trước Chin Giao đụng địa phương, trong miệng nhẹ giọng nói, là nơi này sao? Hắn xòe bàn tay ra. Một giọt nước thép nhỏ giọt xuống. Tại lớp băng trên làm ký hiệu. Tesoro rời đi nơi này. Cũng không lâu lắm lại mang một đống kim loại về tới đây. Hắn lợi dụng chính mình kim quả thực năng lực. Điều khiển kim loại đối với. Đúng. Kia đã làm tốt ký hiệu địa phương tiến hành đánh. Đánh nơi này nói. Nhất định có thể mở ra lớp băng. Tesoro ánh mắt lộ ra hưng phấn ánh sáng. Hướng về phía kia lớp băng không ngừng đánh. Thử một phen sau đó. Tesoro có chút thất vọng phát hiện. Chính mình công kích căn bản không chỗ dùng chút nào. Không được sao. Tesoro có chút như đưa đám. Trong lòng rất là thất lạc. Lớp băng này dưới tài bảo chất đống như núi. Số lượng kinh người. Bát bảo thủy quân mấy trăm năm qua vơ vét tài bảo. Cộng lại sợ rằng có hơn ngàn ức berry. Tesoro rất muốn đạt được những thứ này tài bảo. Hắn rất cần tiền. Về phần tại sao cần tiền. Đó là bởi vì hắn nghĩ xây dựng một chiếc to lớn du thuyền. Sau đó ở đó trên du thuyền thành lập trên thế giới lớn nhất ngu nhạc thành. Ha ha hô hố hô hố. Một đạo tiếng cười lớn truyền tới. Tesoro quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Chin Giao dẫn người đi tới trước mặt hắn. Chin Giao nhìn Tesoro. Giọng bất thiện mở miệng nói, mới vừa rồi ta liền cảm giác có chút không đúng. Cho nên đặc biệt trở lại thăm một chút. Ngươi tiểu tử này, mới vừa rồi là trốn sao? Hắn nhìn một chút Tesoro đứng địa phương. Trên mặt lộ ra giễu cợt biểu tình. Nói tiếp ngươi đang ở đây thử mở ra lớp băng. Vô dụng, chỉ có chúng ta bát bảo thủy quân bát trùng quyền. Tài năng mở ra nơi này. Tesoro hừ nói, ngươi có thể mở ra nơi này. Ta không tin, mới vừa rồi ta có thể nhìn đến. Ngươi căn bản không có năng lực mở ra nơi này. Chin Giao cắn răng nghiến lợi nói, nếu không phải Gáp tên khốn kia đem lão phu quả chùy đầu cho. Đánh bẹt, đập dẹp, nhỏ nhỏ này lớp băng làm sao có thể ngăn trở lão phu đụng một cái. Đáng chết Gáp, ta muốn chửi rủa ngươi một đời một đời. Ta muốn hận ngươi hận đến cháu trai của ngươi kia đồng lứa. Nghe vậy, Tesoro ánh mắt sáng lên. Mỉm cười nói, Chin Giao. Ta có thể cho ngươi làm một cái quả trùy đầu. Chúng ta hợp tác mở ra nơi này. Ngươi thấy thế nào? Chin Giao ngẩn ra. Mặt đầy hoài nghi hỏi, ngươi cho ta làm một cái quả trùy đầu. Làm gì? Tesoro bàn tay vung lên. Kim loại hóa thành chất lỏng lưu động. Nhanh chóng ngưng tụ thành một cái dài dài lanh lảnh hình nón. Tesoro nói, đúng như ngươi sở chứng kiến. Ta năng lực là thao khống kim thuộc. Ta có thể lợi dụng kim loại ngưng hình. Cho ngươi chế tác một cái quả trùy đầu. Chin Giao khinh thường nói, chính là kim loại. Tỉ thí thế nào được cho ta quả trùy đầu. Tesoro lạnh nhạt nói, ngươi có thể lợi dụng Haki vũ trang đối với nó tiến hành cường hóa. Khiến nó đạt tới đủ để cho ngươi thi triển bát trùng quyền cường độ hẳn không có vấn đề. Chin Giao, có chút ý động, vậy thì thử xem đi. Bên cạnh có người khuyên can, thủ lĩnh. Người này sợ rằng không yên lòng. Cẩn thận bị lừa a. Chin Giao nói, yên tâm. Ta có phân tắc. Chim Dao biết rõ Tesoro lòng không tốt, nhưng là hắn nguyện ý bảo hổ lột ra. Bởi vì này lớp băng dưới tài bảo đã trở thành hắn chấp niệm. Vì thế hắn nguyện ý gánh vác nguy hiểm đi liều mạng một cái. Đạt được Chim Dao sau khi đồng ý, Tesoro khống chế kim loại. Tại Pimon trên chế tác một cái có hình nón chóp đỉnh thiết mũ. Chỉ từ ở bề ngoài đến xem nói, giống như là Chim Dao quả chùy đầu phục sinh một dạng. Chim Dao đưa tay sờ một cái chính mình thiết mũ, hốc mắt nhất thời cũng có chút ướt át. Nếu không phải cái này kỳ đặc kim thuộc cảm nhận, hắn đều muốn tưởng là chính mình quả chùy đầu phục sinh. Chùy long chùy đinh, Chim Dao một tiếng giống to, thật cao nhảy dựng lên. Tâm thần hắn động một cái, Haki vũ trang bao trùm hắn thiết mũ, đối với nó tiến hành cường hóa. Chim Dao mở cửa, Chim Dao giống to, nhọn thiết mũ đinh ở trên mặt băng. Bát trùng quyền áo nghĩa thả ra, vững chắc lớp băng phát ra rắc rắc một tiếng giòn vang. Chia ra làm hai, lớp băng nứt ra sau đó. Chất đống như núi tài bảo tựu ra hiện tại ở trước mặt mọi người. Ha ha ha ha, ta tài bảo, thật là hạnh phúc chết. Ta trong cuộc đời hết thảy đều ở chỗ này. Có quá khứ sướng hay khổ, còn có tương lai hy vọng. Chúng ta nhất tộc mấy trăm năm qua tích lũy tài bảo đều ở chỗ này. Mà ta rốt cuộc lại lần nắm giữ mở ra nơi này năng lực. Chim Dao cất tiếng cười to, mặt đầy hưng phấn cùng kích động. Tesoro cũng là mặt đầy mừng như điên. Không chút do dự nhảy xuống lớp băng. Hốt lên một thanh vàng kim mãn khuôn mặt hưng phấn. Thấy vậy, Chim Dao sắc mặt lạnh lèo. Hưng phấn trong lòng cũng lãnh đạm rất nhiều. Hắn nhìn Tesoro, cười lạnh nói tiểu tử, ngươi mở mắt chứ. Tesoro xoay người nhìn về phía trên Chim Dao, mỉm cười nói, mở mắt. Chim Dao nói, ngươi giúp ta mở ra ta kho báu. Ngươi muốn cái gì? Tesoro tiện tay chỉ một cái, mỉm cười nói, ta muốn nơi này toàn bộ tài bảo. Chim Dao cười lạnh nói, ta liền biết. Đã như vậy, ta đây ra tay với ngươi cũng không cần cố kỵ cái gì. Bởi vì ngươi nguyên lai chính là một trộm bảo tặc. Tesoro hừ nói, động thủ sao? Ngươi có thể chưa chắc là ta đối thủ. Chim Dao cười to nói, ha ha hô hố hô hố. Người tuổi trẻ bây giờ thật đúng là ngông cuồng. Chỉ bằng ngươi căn bản là không có cách cùng từng tại kia phiến trên biển khơi chiến đấu qua lão phu như nhau. Tesoro tâm thần động một cái. Kim kim quả thực năng lực phát động. Chung quanh hoàng kim bắt đầu biến hóa thành chất lỏng. Hướng Tesoro nhanh chóng hội tụ. Vậy thì thử xem đi. Tesoro cười lạnh một tiếng. Hướng về phía Chim Dao đấm ra một quyền. Chất lỏng hoàng kim ngưng tụ thành mũi dùi hướng Chim Dao bắn nhanh đi. Chùy long chùy đinh. Chim Dao một tiếng giống to. Mang theo thiết mũ hướng Tesoro đụng tới. Xem lão phu đem ngươi ghim thấu. Tesoro lúc ấy liền cười, dùng ta cho ngươi thiết mũ đi đối phó ta. Chim Dao, ta xem ngươi là lão hồ đồ. Tesoro đem Chim Dao bỏ qua cho đến. Chờ hắn nhích lại gần mình sau không chút do dự phát động chính mình ác ma quả thực năng lực. Pimon trên thiết mũ thoáng cái liền hóa thành chất lỏng. Giống như dây thừng một dạng đem Chim Dao buộc lại. Mặc cho Chim Dao thế nào giãy giụa đều thoát khỏi không mở. Thủ lĩnh, bát bảo thủy quân những người khác ngồi không yên. Hướng Tesoro chen chúc tới. Muốn cứu vớt Chim Dao, không tự lượng sức. Tesoro cười lạnh, lần địa hoàng kim nơi này chính là hắn sân nhà. 791/1327. HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.